Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, phòng VIP trên thiết lập đánh cuộc. Vị tiểu ca này nói ngược lại cũng xem như có lý. Hôm nay ta liền đem cái này tam tinh bạch ngọc người lấy ra để cho các ngươi nhìn. Cũng tốt để cho các ngươi hết hy vọng. Cái nào mua đi tam tinh hơn trăm người người trung niên. Đưa tay từ sau đọc đem hộp gỗ lấy xuống. Đem hộp gỗ đặt lên bàn mở ra. Một tôn tam tinh bạch ngọc người. Từ hộp gỗ bên trong lấy ra. Chỉ thấy vị này tam tinh bạch ngọc người. Khắc đó là giống y như thật. Phúc lộc thọ tam tinh lại càng là trông rất sống động. Như vậy bảo bối vừa lấy ra. Không khỏi đem người ở tại tràng cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Đồng Thiên Hoa trong miệng cũng không khỏi thôi. Hung hăng nói, bảo bối nha, các vị, hiện tại cái này tam tinh bạch ngọc người. Xem cũng xem quan cũng quan, có hay không có thể để ta rời đi. Cái kia bán tam tinh bạch ngọc nhân trung niên nhân, nói với mọi người nói. Vị huynh đệ này cái này có thể thì ngươi sai rồi. Nếu bảo vật đã lấy ra, công tử nhà ta lại 10 phần yêu thích, không bằng liền đem nó bán cho chúng ta ngươi xem coi thế nào. Ảnh vệ đối với cái kia bán ra tam, tinh bạch ngọc nhân trung niên nhân nói, ta đã nói qua, cái này tam tinh bạch ngọc người chỉ đưa hữu duyên nhân. Có thể mấy vị công tử lại không phải là cái này tam tinh bạch ngọc người người hữu duyên. Bán tam, tinh bạch ngọc nhân trung niên nhân nói. Ngươi người này thật không thể nói đạo lý. Ngươi lại từ đâu nhìn ra. Chúng ta đồng công tử không phải là cái này tam tinh bạch ngọc người người hữu duyên đây. Ảnh vệ, đưa tay trực tiếp nắm lấy người trung niên kia cổ áo nói. Mấy người khác nhìn thấy ảnh vệ động thủ. Cũng dồn dập đứng dậy đem bán tam tinh bạch ngọc nhân trung niên nhân. Vây vào giữa, rất nhiều người muốn phải không bán. Liền muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt ý tứ. Lần này cái kia bán tam tinh bạch ngọc nhân trung niên nhân cũng gấp. Không khỏi la lớn, các người những này ỷ thế hiếp người đồ vật. Khó nói còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ha ha a. Người cũng biết công tử chúng ta là ai. Đây chính là đường đường đồng phủ đại công tử. Không cần nói dùng tiền mua ngươi tam tinh bạch ngọc người. Coi như để ngươi miễn phí đưa lên. Ngươi cũng không thể nói nửa chữ không. Bằng không thành Dương Châu đại lao. Chính là ngươi ăn cơm tối địa phương. Ảnh vệ cười lớn nói. Ta xem ngươi vị này tam tinh bạch ngọc người. Cũng không phải chân phẩm. Ngươi chẳng qua là một cái giả danh lừa bịp giang hồ tên lừa đảo. Hôm nay bổn công tử liền vì dân trừ hại. Đối xử với ngươi chật đưa quan phủ. Đồng Thiên Hoa trừng mắt lập mục đích nói. Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Không biết nguyên lai là đồng phủ đại công tử. Cái này tam tinh bạch ngọc người hôm nay ta liền miễn phí đưa lên. Còn đồng công tử tha thứ tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn chi tội. Nghe được đối, phương là Đồng Thiên Hoa. Người trung niên kia lập tức vâng vâng thưa dạ nói. Nghe được người trung niên kia, Đồng Thiên Hoa không khỏi cất tiếng cười to. Sau đó đối với người trung niên kia nói. Ta Đồng Thiên Hoa như thế nào ép mua ép bán người. Đây là năm lạng bạc. Mua người chuyện này tam tinh bạch ngọc người. Tuyệt đối là dư sức có dư. Đồng Thiên Hoa nói xong liền đem 5 lạng bạc ném cho người trung niên kia. Sau đó đưa tay liền đem vị này tam tinh bạch ngọc người cầm trong tay. Tiểu nhân nào dám thu đồng công tử bạc. Cái này tam tinh bạch ngọc người coi như tiểu nhân hiếu kính đồng công tử. Sau đó đại gia kết giao bằng hữu chẳng phải là càng tốt hơn. Người trung niên kia cười đối với Đồng Thiên Hoa nói, ta xem tiểu tử ngươi được, xem chính là vì thấy đồng công tử, mới sẽ ở trên đường cái mua đi ngươi tam tinh bạch ngọc người đi. Ảnh vệ cười đối với người trung, niên kia nói, tiểu nhân họ Mông gọi là Được Lập, chỉ có một thân bản lĩnh nhưng không phát huy chỗ. Đi tới nơi này thành Dương Châu, nghe nói Đổng công tử chính là một đời hào kiệt, cho nên liền chuẩn bị lấy cái này tam tinh bạch ngọc làm người yết kiến chi lễ. Hy vọng có thể ở Đổng công tử bên người lấy một miếng cơm ăn. Được Lập cười đối với Đổng Thiên Hoa, nói, cái này bán tam tinh bạch ngọc nhân trung niên nhân, chính là Mặc Môn chủ nhà họ Hồ Được Lập. Hắn là Phụng Lý Thái chi mệnh, đến đây đem tam tinh bạch ngọc người đưa cho Đổng Thiên Hoa. Đồng thời dùng cái này để tới gần Đổng Thiên Hoa. Ha ha a, quấn lớn như vậy một vòng. Nguyên lai cái này tam tinh bạch ngọc người hữu duyên nhân chính là bổn công tử. Bằng ngươi phần này hiếu tâm, bổn công tử cũng không thể không để ở trong lòng. Sau đó ngươi liền theo bổn công tử bên người, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Đổng Thiên Hoa cười lớn nói, chủ công, Được Lập đã thành công đem tam tinh bạch ngọc người giao cho Đổng Thiên Hoa, đồng thời đã đạt được Đổng Thiên Hoa tín nhiệm. La Hoán đối với Lý Thái nói, được, lập tức bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Bản vương cũng không tin hắn Đổng gia có thể chạy ra bản vương lòng bàn tay. Lý Thái cao hứng đối với La Hoán nói, người nhà họ Cao đã bắt đầu hành động. Phòng trừng hiện tại đã tham dự vào Đổng gia từ đường kiến thiết bên trong. La Hoán đối với Lý Thái nói, để bọn hắn dựa theo kế hoạch làm việc, bản vương cũng nên đi biết một hồi cái này Đổng Thiên Hoa. Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công, dựa theo ngươi giao cho, ta đã an bài xong, ngay tại qua mấy ngày sẽ vì chủ công cùng Đổng Thiên Hoa sắp xếp một hồi đánh cuộc. La Hoán đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù rồi nói ra, phòng VIP bên kia chuẩn bị như thế nào, có hay không đã cùng Đổng Vạn Quân liên lạc với chủ công? Đổng Vạn Quân đã bị mời đảm nhiệm lần này Hoa Khôi Điểm tài tử tổng bình ủy, hơn nữa Đổng Vạn Quân đã vui vẻ đáp ứng. La Hoán nói, nếu hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, vậy thì cầm Vạn Thọ Chân Châu đèn thay bản vương đi báo danh. Bản vương cũng phải tham gia lần này Hoa Khôi Điểm tài tử. Lý Thái vừa cười vừa nói, thời gian trôi qua vĩnh viễn là nhanh như vậy, chỉ chớp mắt liền đến Lý Thái cùng Đổng Thiên Hoa đánh cược thời điểm. Trận này hào hoa đánh cuộc thiết lập tại 33 trọng thiên cấp dưới sản nghiệp trong lầu quý khách. Hơn nữa vì để Đổng Thiên Hoa có thể thuận lợi thượng sáu, Lý Thái còn cố ý mời thành Dương Châu bên trong rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Có thể nói cái này một ngày, phòng VIP trên hào hoa đổ phường bên trong tập hợp thành Dương Châu lớn nhỏ nhân vật nổi tiếng. Cái này không khỏi để Đổng Thiên Hoa vạn phần hưng phấn. Ngươi nói cái họ này hoàng đến cùng là lai lịch gì? Tại sao một mực muốn cùng bổn công tử đối nghịch? Đổng Thiên Hoa hỏi, kỳ thực việc này muốn trách, chỉ có thể trách Đổng công tử ngươi. Nếu như không phải là Đổng công tử tài hoa bộc lộ, phong lưu bất kham, làm thế nào có thể dẫn lên người khác ghen ghét đây? Được Lập một mặt quyến rũ vẻ mặt nói. Tuy nhiên Được Lập theo Đổng Thiên Hoa chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng cũng đã chiếm được Đổng Thiên Hoa sâu sắc tín nhiệm. Bởi vì vô luận là ở Azure nịnh hót hay là bày mưu tính kế bên trên, Được Lập làm đều là 10 phần đúng chỗ, đồng thời còn tự thân ra tay truyền thụ Đổng Thiên Hoa đổ thuật. Điều này làm cho Đổng Thiên Hoa càng thêm có tự tin. Ở lần đánh cuộc này trên thắng Lý Thái, theo Đổng Thiên Hoa đi vào phòng VIP đổ phường, đầy thành Dương Châu lớn nhỏ nhân vật nổi tiếng dồn dập lại đây chào hỏi. Bọn họ cũng không phải kính trọng Đổng Thiên Hoa có bao nhiêu tài hoa, mà là bởi vì hắn là Đổng gia con trai trưởng, tương lai Đổng gia người thừa kế. Kia là cái gì họ Hoàng? Tại sao bây giờ còn chưa có đến? Chẳng lẽ hối hận, lén lút chuồn ra thành Dương Châu? Đổng Thiên Hoa khoa trương bá khí nói, bổn công tử nếu hướng về ngươi hạ chiến thư, làm thế nào có thể sợ chiến mà chạy? hiện tại bồn công tử lo lắng là đổng công tử ngươi nhưng cầm đủ bạc, không cần chờ một hồi mấy cái cục liền thua sạch, vậy coi như thật sự có một điểm mất hứng. Lúc này Lý Thái mang theo Lý Thiên Minh cùng La Hoán cười đi vào phòng VIP Đổ Phương. Toàn bộ thành Dương Châu ngươi hỏi thăm một chút, ta đổng thiên hoa thế nhưng là thiếu tiền người, ta ngược lại là có chút lo lắng ngươi, đến thời điểm đó liền về nhà lộ phí e sợ đều không có. Đổng thiên hoa cười to nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.